Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, tiệm thảo dược. Lục Trường Sinh bỗng nhúc nhích thân thể, thấy không nhân chi sau xoay người rời giường, đi tới cửa bên ngoài một cái vạc nước dưới đáy, đem phía sau lưng quần áo cởi, mượn mặt nước, thấy được phía sau lưng có một đạo dài đến một thước vết thương. Chỉ là do ở màu lam phẩm chất cường huyết đan lên hiệu quả, vết sẹo này ngấn đã bắt đầu kết một tầng nhàn nhạt màu hồng vết sẹo. Thương thế này, còn tốt chỉ là thương tổn tới da thịt. Nếu là lại sâu một điểm, thương tới nội tạng, chỉ sợ cũng không thể vãn hồi. Cũng không biết đến cùng là thứ quỷ gì. Trong đầu, bãi tha ma một màn lại lần nữa hiển hiện. Thế giới này đến cùng là cái gì thế giới? Phòng trước truyền đến tiếng bước chân. Lục Trường Sinh trong lòng biết mình tại địa phương xa lạ. Trọng yếu nhất chính là cẩn thận. Bởi vậy vội vàng trở lại trên giường nằm xong. Lục sư huynh ở đó không? Một thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh giả vờ theo nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại. Mê mang nhìn thoáng qua đi tới dược đồng. Đối phương chính là trước đây không lâu vì hắn nói tốt vị kia. Không có ý tứ. Vừa mới vừa ngủ. Úc úc, không có việc gì. Đạo đồng cười nói. Ánh mắt lại là tại Lục Trường Sinh trên thân tìm kiếm. Đợi nhìn thấy đầu giường cất đặt bình ngọc về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Liếm môi một cái. Một bước đi lên. Bắt lấy bình ngọc. Vặn ra cái nắp. A, hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Lục Trường Sinh đang khó chịu. Nghe được kêu sợ hãi cũng có chút luống cuống. Thế nào? Người làm sao lại đem nó ăn? Dược đồng cả giận nói. Có vấn đề gì à? Ta muốn mua. Ta muốn cùng ngươi mua. Ngươi làm sao lại ăn? Dược đồng thét to. Lục Trường Sinh lập tức giật mình. MMP. Còn tưởng rằng trực tiếp ăn có vấn đề. Nguyên lai là tiểu tử ngươi hù ta. Hắn chụp răng. Phun ra một viên bởi vì lâu dài không đánh răng lưu lại đồ ăn cặn bã. Như vậy còn có chút. Người có muốn hay không ăn? Để Lục Trường Sinh không nghĩ tới là. Dược đồng trực tiếp đánh tới. Đem trên tay hắn chuẩn bị vứt bỏ cặn bã cho bắt đến trong tay. Phát giác được xúc cảm không đúng. Hắn biến sắc. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Trường Sinh. Quay người rời đi. Thế giới này bé con. Đều như vậy táo bạo a. Lục Trường Sinh trong mắt lãnh mang hiện lên. Không biết thế giới này tình huống. Để hắn rất là bị động. Lại bởi vì bị thương nguyên nhân không thể rời đi. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Cảm giác này. Thật hắn a khó chịu. Lục Trường Sinh nằm trên giường 3 ngày. Thẳng đến một lần nhìn thấy dược lão mang trên mặt một tia biểu tình bất mãn lúc. Hắn biết mình dễ chịu thời gian hẳn là phải kết thúc. Dược lão không có khả năng để hắn nằm lâu như vậy. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đem viên kia sinh huyết đan cho hắn. Thế là Lục Trường Sinh rất thức thời bò lên giường. Tìm được ngay tại tiệm thuốc trong kho hàng. Giám sát mấy tên dược đồng nhặt dược dược lão. Dược lão. Đi nhặt dược đi. Trước hôm nay muốn đem nơi này dược liệu nhặt tốt. Đối tốt số. Sáng sớm ngày mai liền muốn hướng trong bang vận chuyển. Không qua loa được, lúc nào nhặt xong, lúc nào đi ngủ, dược lão phất tay. Lục Trường Sinh chú ý tới, trên tay hắn bưng lấy một vò rượu, lòng bàn tay tinh tế mài lau. Hắn vội vàng đi tới, bắt đầu thẩm tra đối chiếu số lượng. Cũng may, dược lão không có để hắn thẩm tra đối chiếu chủng loại. Bằng không mà nói, liền lúng túng, hắn cũng không phải tiền thân. Đối thảo dược trên cơ bản là số không cơ sở. Đối Lục Trường Sinh đến nói. Đây là một kiện khổ sai chuyện. Nơi này có thật nhiều trồng chất lên dược liệu. Rất nhiều gân bộ còn sen lẫn chưa khô bùn đất. Hiển nhiên là mới móc ra không bao lâu. Muốn nhặt xong. Nhất nhanh đều muốn đến rạng sáng. Nhưng mà. Tại bắt đến thứ nhất gốc dược vật lúc. Lục Trường Sinh mặt bên trên lập tức lướt qua một tia kinh hỉ. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa? Vật phẩm: sơn trùng thảo. Phẩm cấp: màu trắng. Công hiệu: có nhỏ xíu cầm máu công hiệu. Không, hắn vội vàng âm thầm nói. Muốn thật sự ở nơi này tiến hóa, cái kia vấn đề liền đại phát. Biết có thể tiến hóa nơi này dược liệu. Lục Trường Sinh toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đều là bảo bối. Mặc dù không thể ăn. Nhưng nhìn xem đều thỏa nguyện không phải. Về sau có cơ hội. Không thiếu được đem những thứ kia thu vào trong tay. Nhìn thấy Lục Trường Sinh nhiệt tình 10 phần. Dược lão âm thầm gật đầu. Nhìn lại bên cạnh mấy cái tốc độ chậm rất nhiều dược đồng. Không khỏi nhướng mày. Mấy người các ngươi tăng thêm tốc độ. Dược sư mà nói không ai dám không nghe. Dược đồng nhóm trên tay tốc độ tăng tốc. Trong lòng đối với Lục Trường Sinh càng phát ra khó chịu. Cái này họ Lục, lấy trước như vậy đàng hoàng một người. Hiện tại cầm ở đâu ra lá gan? Yêu biểu hiện, Dược đồng Trương Hoa bỗng nhiên nói ra. Dược lão, nếu không ta cùng Lục Trường Sinh đổi một cái đi. Hắn đối dược liệu tương đối quen một chút. Dạng này cũng có thể sớm một chút điểm xong. Lục Trường Sinh nhìn Trương Hoa liếc mắt. Trong lòng lập tức hiểu. Đối phương trước mấy ngày yêu cầu sinh huyết đan không thành. Trong lòng đoán chừng tràn đầy ghen ghét. Bởi vậy hiện tại tìm cơ hội nghĩ để cho mình xấu mặt. Theo cái này có thể suy đoán ra. Tiền thân khẳng định là đối dược phẩm nhận biết 10 phần có hạn. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không phải trước đó hắn. Dược lão quăng tới dò xét ánh mắt. Lục Trường Sinh đứng nghiêm. Trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Ta làm được. Dược lão, có lẽ là Lục Trường Sinh dáng tươi cười quá mức có lừa gạt tính. Hay là trước đó biểu hiện rất không tệ. Dược lão nói ra, lần này dược liệu thế nhưng là không ít. Người nếu là có cái gì không rõ ràng có thể hỏi ta. Yên tâm, dược lão. Lục Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực, phanh phanh rung động. Tại này vị, hợp ý, hắn hiện tại đã bị tiệm thuốc cho trói chặt. Muốn ra mặt. Từ trên người dược lão xuất thủ. Không thể thích hợp hơn. Dược đồng Trương Hoa trong lòng cười lạnh. Hắn tự khoe là dược đồng bên trong lão tư cách. Lấy dược đồng dẫn đầu tự cho mình là. Tự nhiên rõ ràng Lục Trường Sinh bản sự. Nơi này đem Lục Trường Sinh đẩy lên đằng trước. Cũng không phải mang hảo ý. Qua một đoạn thời gian dược liệu không thể phân loại xong. Nhìn xem dược lão vậy làm sao trừng phạt ngươi. Trương Hoa thầm nghĩ, Lục Trường Sinh đi đến đợi phân chia dược liệu lúc trước. Chỉ là nhìn lướt qua, liền đem một gốc dược thảo cho bỏ vào bên trái một cái rổ thuốc bên trên. Tên vật phẩm, Linh Chi, không có chút nào sai lầm. Vận khí, Trương Hoa cảm thấy một tia không ổn. Nhưng theo Lục Trường Sinh không ngừng mà phân lấy dược liệu thời điểm. Hắn một trái tim không chỗ ở hướng xuống rủ xuống. Lại nhìn nguyên bản mang theo dò xét dược lão. Lúc này trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cảm giác thế giới tại một chút xíu sụp đổ. Bộ dáng này, hắn chỉ có tại dược lão nhìn xem tiền nhiệm dược đồng lĩnh đội thời điểm. Mới nhìn đến qua, cái thằng này muốn cùng ta đoạt lĩnh đội vị trí. Trương Hoa trong lòng gầm thét. Phát cái gì ngốc, nhanh thẩm tra đối chiếu. Dược lão bất mãn âm thanh âm vang lên. Trương Hoa trong lòng đau xót, giống như thất sủng bình thường, lòng tràn đầy thất vọng, trên tay nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Kẻ ngu này, trí thông minh còn không có phát dục tốt, làm sao lại dùng tới đâu? Lục Trường Sinh thầm nghĩ, trên tay ra sức hơn. Dược lão, đến, nhìn xem, ta có phải là năm thanh niên tốt? Tựa hồ nghe đến hắn kêu gọi, dược lão nhìn lại. Khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Phân lấy dược liệu sự tình vẫn bận sống đến khoảng 12 giờ đêm. Ở giữa ăn bữa cơm. Dĩ vãng biểu hiện bình thường tiền thân. Bây giờ lại là nhiều lần nhận dược sư chú ý. Mấy tên trong lòng không cam lòng dược đồng tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Đem hắn cô lập. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.